Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1459, chương 1459, Long Tôn. 3. Giờ phút này, Lâm Long cùng yêu tộc cường giả đều tiến vào ẩn thân trạng thái. Lâm Long nhìn không tới yêu tộc cường giả cũng nhìn không tới Lâm Long. Mà Lâm Long mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, nếu như yêu tộc cường giả xuất hiện, hắn quyết định có thể cái thứ nhất phát hiện, hiện tại so đấu đúng là xem ai trước lộ ra chân ngựa. Thì ra là xem ai trước nhịn không được hiện thân, dù sao Lâm Long có liên tục không ngừng năng lượng tiến vào trong cơ thể. Cho dù ẩn thân cả đời cũng có thể yêu tộc cường giả thì không được. Năng lượng luôn luôn hao hết sạch một ngày, đến lúc đó tựu là tử kỳ của nó. Bất quá Lâm Long rõ ràng không muốn như vậy cùng yêu tộc cường giả rông dài. Thời gian của hắn so thằng này thời gian chân quý nhiều hơn. Lúc này không nói hai lời, vung tay lên, Trảm Thiên Long đạo kiếm xuất hiện. Ngay sau đó, một cổ khí thế cường đại theo Lâm Long thân thể phát ra. Trong nháy mắt, Lâm Long hiện ra bản thể. Đúng lúc này, trong không khí đột nhiên đi ra một tiếng nổ vang. Lâm Long nhướng mày, trong tay Trảm Thiên Long đạo kiếm đối với thân thể 60 độ vung lên, trực tiếp hình thành một cổ kiếm cháo. Một giây sau, đụng, chấm ngoặc kép, một tiếng nổ vang, trên lôi đài trực tiếp thăng ra một đóa cực lớn mây hình nấm. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, yêu tộc cường giả tựa như diều đứt dây, trực tiếp thổ huyết đến bay ra ngoài. Nó trong thần sắc còn mang theo hoảng sợ cùng không thể tin. Ngay tại vừa rồi nó chứng kiến Lâm Long hiện ra thân thể thời gian, ẩn thân phát động toàn lực công kích Lâm Long. Ai biết Lâm Long theo tay vung lên tựu là một cổ kiếm cháo. Mấu chốt cái này kiếm cháo lực phòng ngự kinh người, khiến nó bị chiêu thức của mình chấn tổn thương, thật giống như người bình thường một quyền đánh vào cứng rắn trên tảng đá. Thạch đầu không có việc gì, ngược lại là đem mình tay cho để đùa, mấu chốt hay là sử xuất toàn lực, không có đem yêu tộc cường giả cho đánh chết đã rất vạn hạnh. Nó thổ huyết đến phi, thân thể cũng hiển hiện ra, Lâm Long không có công kích, mà là nhiều hứng thú đứng tại nguyên chỗ, ý cười đầy mặt chằm chằm vào yêu tộc cường giả. Ha ha, nếu như ngươi cũng chỉ có chút bổn sự ấy, cái kia quá lệnh ta thất vọng rồi. Lâm Long nhìn xem cuối cùng nện ở bên bờ lôi đài yêu tộc cường giả, ý cười đầy mặt nói, lợi hại, thật sự rất lợi hại. Bất quá ngươi cho rằng ta tựu chút bổn sự ấy? Nếu như không có thực lực cường đại, ta làm sao dám khiêu chiến Lâm Dương? Hôm nay, phụ tử các ngươi đều phải chết. Ta muốn đem các ngươi bầm thây vạn đoạn, hồn phi phách tán. Yêu tộc cường giả mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Rồi sau đó, trên thân thể đột nhiên toát ra một cổ nồng đậm hắc vụ. Hắc vụ quấn chặt lấy yêu tộc cường giả, hơn nữa càng lúc càng lớn. Cuối cùng hắc vụ tràn ngập đến một tòa hai tầng lâu cao như vậy. Lớn như vậy mới dừng lại đến. Lâm Long tại hắn trên người, thật giống như một cái châu chấu, không đáng giá nhắc tới. Chết! Sau một khắc, hắc vụ đột nhiên hóa thành một cái màu đen bàn tay lớn. Một quyền hướng Lâm Long oanh khứ. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt tựu đi tới Lâm Long trước mắt. Lâm Long thầm nghĩ không tốt. Tốc độ quá nhanh, căn bản không cách nào trốn tránh, đành phải cưỡng ép kiên trì, huy động Trảm Thiên Long đạo kiếm tiến hành ngăn cản. Có thể vừa di động Trảm Thiên Long đạo kiếm, còn không có tiến hành ngăn cản, màu đen nắm đấm, phốc phốc, một tiếng, lập tức xuyên thấu Lâm Long bụng, không có một điểm ngăn trở cảm giác, thật giống như một quyền oanh tại đậu hủ lên. Phải biết rằng, Lâm Long hiện tại thân thể đã đạt tới một cái cực hạn, có thể so với thánh khí, nhưng này sao cứng rắn thân thể, rõ ràng một quyền đã bị yêu tộc cường giả đục lỗ. thằng này trong thân thể phát ra màu đen yêu khí rõ ràng lợi hại như vậy. Cũng quá kinh khủng, Tiểu Long, gặp Lâm Long thân thể bị đục lỗ, Lâm Dương cùng Trương Băng bọn người nhịn không được hô to một tiếng. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi hay là quá trẻ tuổi, vốn ta tự muốn giết phụ thân ngươi, có thể ngươi hết lần này tới lần khác muốn tới muốn chết. Không phải không thừa nhận, ngươi cũng rất mạnh đại, có thể coi là cường đại thì thế nào, còn không phải bị ta giết chết. Yêu tộc cường giả nhìn xem bụng xuyên tim Lâm Long, trong thần sắc tràn đầy đắc ý. Theo hắn, Lâm Long tuyệt đối chết chắc rồi, dù sao nắm đấm rất lớn, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều bị oanh ra bên ngoài cơ thể. Như vậy còn không chết tựu quá nghịch thiên, là tuyệt đối không có khả năng không cái chết. Ngay tại người ở dưới đài đều là Lâm Long lo lắng thời điểm. Trên đài Lâm Long, lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ, trong thần sắc tràn đầy bình tĩnh, thậm chí còn hướng yêu tộc cường giả đi đến. Rất khó tưởng tượng, không có ngũ tạng lục phủ người, rõ ràng còn có thể đi đường, coi như là cường đại tu luyện giả, không có ngũ tạng lục phủ cũng phải chết. Có thể Lâm Long rõ ràng còn có thể đi, hơn nữa trên mặt thập phần bình tĩnh. Các ngươi mau nhìn, vết thương của hắn tại rất nhanh khép lại. Lập tức, dưới đài một gã mắt sắc cường giả chứng kiến Lâm Long miệng vết thương rất nhanh khép lại, trực tiếp phát ra cuồng loạn giống to. Mọi người xem xét, quả nhiên tại khép lại, hơn nữa khép lại tốc độ thần kỳ nhanh. Tại đi đến yêu tộc cường giả trước người thời điểm, đã khôi phục như lúc ban đầu, thật giống như cho tới bây giờ không có bị thương đồng dạng. Nếu như không phải Lâm Long trên người còn có huyết tích, bọn hắn đều cho là mình nhìn lầm rồi. Ha ha, ta biết ngay lão đại không có khả năng cái chết, cái này cũng quá nghịch thiên. Dưới đài Dược Vân mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, đang nhìn đến Lâm Long miệng vết thương về sau, chỉ có nó nhất không lo lắng, bởi vì nó tin tưởng Lâm Long, thân là Lâm Long tọa kỵ, nó cùng Lâm Long là có một điểm tâm lý cảm ứng. Làm sao có thể? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ngươi như thế nào hội không có việc gì? Yêu tộc cường giả mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lâm Long, trong thần sắc thậm chí mang theo sợ hãi. Ngươi thật sự rất lợi hại, bất quá vẫn phải là chết. Lúc này Lâm Long không có chút gì do dự, tâm niệm vừa động, một cái màu đen vòng tròn xuất hiện. Ngay sau đó, vòng tròn tại hắc vụ trên xoáy chuyển, một cổ cường đại hấp lực phát ra, trực tiếp sẽ đem hắc vụ cho hút vào. Yêu tộc cường giả thân thể cái lúc này cũng xuất hiện tại trong mắt mọi người. Vừa rồi bởi vì hắc vụ, mọi người thấy không thấy, bây giờ nhìn gặp mới biết được. Thằng này rõ ràng bày ra một cái thập phần buồn cười tư thế. Ngươi rõ ràng thua của ta cực âm chân khí. Ngươi nhanh trả lại cho ta. Yêu tộc cường giả hung hăng nuốt nhổ nước miếng. Chứng kiến Lâm Long rõ ràng liền lá bài tẩy của nó đều cho lấy đi rồi. Có chút sắc lệ từ trong gốc. Những này hắc vụ là cực âm chân khí sao? Rất lợi hại, lực công kích rất cường đại. Có thể bị ta càn khôn quyển thu lại đồ vật đã hủy diệt, ta muốn trả lại cho ngươi là không thể nào. Cho dù có thể còn, ngươi cho rằng ta sẽ trả lại cho ngươi? Đem làm ta ngốc không thành? Tốt rồi, trò chơi chấm dứt, chết đi. Vừa dứt lời, tự chứng kiến yêu tộc cường giả trực tiếp té trên mặt đất, mất đi sinh mệnh lực, cái chết không thể chết lại, mà ngay cả hồn phách đều không có lưu lại. Một câu giết chết một người người, dưới đài trực tiếp yên tĩnh trở lại, chỉ có ồ ồ hô. Bọn hắn thật sự khó có thể tin, nói chết thì chết, Lâm Long căn bản không có ra tay, đây rốt cuộc chết như thế nào? Cũng quá kinh khủng a. Vừa rồi yêu tộc cường giả đích thủ đoạn lại để cho bọn hắn khiếp sợ. Có thể chứng kiến Lâm Long tay cản phía sau, càng thêm khiếp sợ, cường trung càng có cường trung tay. Những lời này xem ra thật sự không giả. Trên thực tế bọn hắn không biết, Lâm Long vừa rồi vụng trộm thi triển vũ kỹ huyền phong chỉ. Huyền phong chỉ vô sắc vô hình, diệt sát người linh hồn. Không hề phòng bị yêu tộc cường giả bị huyền phong chỉ đánh trúng linh hồn. Tự nhiên lập tức tử vong. Cuối cùng tự là mọi người thấy gặp một màn. Lâm Long nói chết, yêu tộc cường giả tự thật đã chết rồi. Lợi hại như vậy một gã yêu tộc cường giả. Đối mặt Lâm Long như vậy không chịu nổi một kích. Liền chết cũng không biết chết như thế nào. Lâm Long thực lực không khỏi quá kinh khủng a. Hơn nữa yêu tộc cường giả thực lực, ít nhất có thể trở thành phong hào thánh tôn, có thể tự như vậy chết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.